xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 30, cứ tạm bợ xíu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa An Lạc nghe lời Tang Nguyệt, khẽ nhíu mày, lời này là thật sao? Tang Nguyệt gật đầu khẳng định. Trước khi ta vào cung có lần ăn cơm ở tửu lâu nghe người trong đội thương nhân Tây Chiêu nói vậy. Để tăng cường độ tin cậy cho lời nói, Tang Nguyệt liền bịa ra một câu chuyện nhỏ như vậy. Công chúa An Lạc thấy Tang Nguyệt nói có vẻ có căn cứ, khẽ nhíu mày, cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Tang Nguyệt thấy công chúa An Lạc cuối cùng cũng nghe lọt tai lời mình, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, tóm lại có những chuyện thà tin là có còn hơn không tin. Đề phòng rủi ro, vẫn nên đề phòng một chút thì hơn. Yến tiệc ngày mai đừng đi nữa. Công chúa An Lạc trầm tư gật đầu. Được, vậy ngày mai muội tạm thời không đi dự yến tiệc nữa. Nàng không biết thái tử Tây Chiêu liệu có nhìn trúng nàng hay không, nhưng nàng cũng biết có những chuyện cần đề phòng một chút cũng không có vấn đề gì. Tang Nguyệt thấy công chúa An Lạc cuối cùng cũng gật đầu, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, có thể tránh được một trận chiến rồi. Thật tốt, nàng lại trò chuyện thêm vài chủ đề của phái nữ với công chúa An Lạc rồi cầm bó hoa mà công chúa An Lạc tặng về Phượng Tê Cung. Vừa về đến Phượng Tê Cung, Hỷ Vân và Lạc Yến liền vội vàng chạy đến trước mặt Tang Nguyệt, vẻ mặt ủ rũ. Hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện rồi. Tang Nguyệt đưa bó hoa trong tay cho Lạc Yến hỏi, xảy ra chuyện gì? Lạc Yến nhận lấy bó hoa. Hỷ Vân nói, nghe nói hôm qua sau khi hoàng thượng rời khỏi Phượng Tê Cung liền đến chỗ Tang mỹ nhân ở lại một đêm. Sáng nay lệnh cấm túc của Tang mỹ nhân đã được giải trừ. Lạc Yến bên cạnh bổ sung, chuyện cấm túc này là do hoàng hậu nương nương ra lệnh. Bây giờ chưa đầy một tháng, hoàng thượng đã giải trừ cấm túc cho Tang mỹ nhân, rõ ràng là không nể mặt hoàng hậu nương nương. Chuyện này quả thực không phải chuyện tốt. Tang Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng nói vậy không phải vì để ý đến thể diện gì, chỉ cảm thấy thời điểm này không thích hợp. Ngày mai là yến tiệc đón tiếp sứ thần Tây Chiêu, Tang Lăng lại được thả ra sớm. Với cái đầu ngu ngốc của nàng ta, không biết có gây ra chuyện gì phiền phức để nàng phải dọn dẹp hay không. Thôi vậy, có những chuyện vẫn nên đề phòng trước thì hơn. Nàng gọi Hỷ Vân và Lạc Yến đến trước mặt, thì thầm vào tai các nàng. Hai cung nữ tuy không hiểu ý của Tang Nguyệt, nhưng đều gật đầu đồng ý, sau đó liền quay người rời khỏi Phượng Tê Cung. Ngày hôm sau, thời tiết trong xanh, Tang Nguyệt đứng dậy mặc lên bộ phượng bào lộng lẫy và phượng quan đầy châu báu. Mặc dù hai ngày trước có chút không vui với Dạ Thừa Ân, nhưng những chuyện đại sự liên quan đến quốc gia như tiếp đón sứ thần Tây Chiêu, nàng vẫn phải đi, và lại có nhiều người ngoài như vậy, Dạ Thừa Ân cũng không thể làm gì nàng. Sau khi trang điểm xong, Tang Nguyệt ngồi lên phượng liễn mà Dạ Thừa Ân phái đến, đi đến Khánh Thiên Điện, nơi chuyên dùng để tổ chức yến tiệc. Bước vào Khánh Thiên Điện, mắt Tang Nguyệt suýt thì rớt ra. Chỉ thấy Tang Lăng đã cùng Dạ Thừa Ân ngồi ở vị trí chủ tòa. Hôm nay Tang Lăng mặc một bộ váy dài màu hồng đào, đầu cài đầy châm, trang điểm vô cùng yêu kiều. Điều kinh ngạc hơn cả việc Tang Lăng ngồi ở vị trí chủ tọa là công chúa An Lạc. Người hôm qua đã đồng ý không đến dự yến tiệc, vậy mà cũng đã ngồi ở vị trí khách nữ phía trước bên phải. Tang Nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt công chúa An Lạc, trong mắt viết đầy sự ngạc nhiên. Vừa định mở miệng nói chuyện, Tang Lăng đang ngồi ở vị trí chủ tọa liền giải thích, "Tỷ tỷ, là muội cho người đưa công chúa An Lạc đến." Tang Lăng đưa một quả nho trong tay vào miệng Dạ Thừa Ân rồi tiếp tục nói, công chúa An Lạc thích náo nhiệt nhất, những yến tiệc như thế này sao có thể thiếu nàng ấy được chứ, quả nhiên là đồng đội heo. Tang Nguyệt khó khăn lắm mới thuyết phục công chúa An Lạc đừng tham gia yến tiệc để thoát một kiếp nạn. Tang Lăng quay lưng lại đã lại dẫn người đến rồi. Công chúa An Lạc sợ Tang Nguyệt không vui, liền đứng dậy cười tươi giải thích. Thiếp biết hoàng tẩu là vì thiếp mà tốt, nhưng thiếp cũng thấy Tang mỹ nhân nói đúng. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện vừa gặp đã yêu như vậy. Nên thiếp liền theo Tang mỹ nhân đến xem sao. Được, không sao, muội ngồi xuống đi, có lẽ là bổn cung nghĩ nhiều rồi. Tang Nguyệt giữ nụ cười dịu dàng đoan trang, đang định nghĩ xem Tang Lăng đã chiếm chỗ của nàng, nàng nên ở lại hay tìm chỗ khác ngồi thì Dạ Thừa Ân gọi nàng lại. Hoàng hậu, đến ngồi bên cạnh trẫm. Tang Nguyệt quay đầu nhìn hai người trên ghế chủ tọa đang âu yếm nhau trên một chiếc ghế dài. Nàng căn bản không tìm thấy chỗ nào để nàng có thể ngồi xuống. Hoàng thượng, chẳng lẽ người muốn thần thiếp ngồi dưới đất sao? Dạ Thừa Ân vẫy tay ra hiệu nàng tiến lên. Tang Nguyệt không biết Dạ Thừa Ân đang giở trò gì, nhưng vẫn chọn bước lên bậc thang đến trước mặt Dạ Thừa Ân. Dạ Thừa Ân xích sang phía Tang Lăng, nhường ra một chỗ trống, nhàn nhạt nói, ngồi xuống, đứng trước mặt trẫm, chướng mắt, hoàng thượng, ba người cùng ngồi, có hơi chật không, nếu không thần thiếp vẫn là. Dạ Thừa Ân không vui thúc giục, vẫn là cái gì, mau ngồi xuống, thôi vậy. Tang Nguyệt lười tranh cãi với Dạ Thừa Ân, mấy ngày trước đã cãi nhau một trận lớn rồi. Hôm nay sứ thần Tây Chiêu sắp đến, đừng gây chuyện nữa, vạn nhất chọc giận tên hoàng thượng chó CS, ế, tê này. Quay lại tìm nàng gây phiền phức, nàng cũng không dễ chịu gì, chẳng qua là chen chúc một chút mà thôi, có gì to tát đâu. Ngay cả tàu điện ngầm đông đến mức người bị ép thành giấy nàng còn chen được. Còn sợ chỗ có ghế ngồi sao? Thần thiếp tuân lệnh. Nói xong, Tang Nguyệt liền chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Dạ Thừa Ân. Để không chen lấn hắn, nàng luôn cố gắng ngồi sát vào mép. Dạ Thừa Ân ôm eo Tang Lăng đang như rắn nước, ăn nho mà nàng ấy đút vào miệng, lén lút liếc nhìn Tang Nguyệt vài lần. Hắn muốn xem Tang Nguyệt có thể chịu đựng được bao lâu. Chỉ cần Tang Nguyệt ghen một chút, chịu cúi đầu một chút, hắn có thể coi như chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Tiếp tục cưng chiều một mình nàng. Lúc này, cung nhân dẫn sứ thần Tây Chiêu và thái tử Tây Chiêu vào điện. Sứ thần Tây Chiêu và thái tử Tây Chiêu hành lễ với Dạ Thừa Ân, nói vài lời xã giao rồi ngồi vào chỗ khách nam. Thái tử Tây Chiêu vừa ngồi xuống liền thấy công chúa An Lạc ở ghế khách nữ đối diện. Công chúa An Lạc cười tươi tắn, như đóa hoa trong mùa xuân, rạng rỡ đáng yêu, bộ váy dài màu vàng ngỗng nhạt tôn lên làn da càng thêm trắng trẻo của nàng, cũng khiến nàng thêm vài phần linh động. Dạ Thừa Ân thấy người đã đến đông đủ liền cho cung nhân truyền món ăn và dâng lên ca múa. Rượu ngon món lạ bày trước mắt, ánh mắt thái tử Tây Chiêu vẫn không rời khỏi công chúa An Lạc. Và Tang Nguyệt cũng luôn nhìn chằm chằm vào thái tử Tây Chiêu có làn da màu lúa mì. Tính toán xem tiếp theo phải làm gì? Nàng không biết, khi nàng đang nhìn chằm chằm vào thái tử Tây Chiêu, phía sau có một đôi mắt lạnh lẽo đến mức có thể giết người cũng đang trừng mắt nhìn nàng. Dạ Thừa Ân cầm chén rượu uống một ngụm lớn, nhìn Tang Nguyệt đang lờ hắn, liền cố ý xích sang chỗ Tang Nguyệt và ôm lấy eo nàng. Tang Nguyệt bị chen chúc quay đầu nhìn Dạ Thừa Ân một cái. Dạ Thừa Ân ho khan hai tiếng giải thích, chỗ ngồi có hơi chật, hoàng hậu cứ tạm bợ một chút đi, đợi yến tiệc kết thúc sẽ ổn thôi. Tang Nguyệt liếc nhìn sang phía Tang Lăng, bên nàng ấy còn có chỗ, sao ngài không sang bên đó? Cách chương